mang theo hệ thống hồ đồ theo đuổi vai ác. Chương 37, 37, tiến vào hang yêu tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng trên lầu 3 đã được dọn dẹp xong. Sau khi đầy tớ thông báo cho Ôn Vãn Tịch một tiếng, Tống Kỳ liền bị Ôn Vãn Tịch đuổi ra khỏi phòng, đến căn phòng đã chuẩn bị cho cô. Phòng thứ hai đương nhiên phải nhỏ hơn phòng của Ôn Vãn Tịch rất nhiều. Nhưng cái gì nên có thì đều có. Quan trọng hơn đây là phòng đơn. Đối với Tống Kỳ vẫn luôn ở cùng phòng với người khác mà nói thì đây đã là ban ơn. Ngày mai là sẽ phải cùng Ôn Vãn Tịch đi Vũ Thành. Sau khi Tống Kỳ viết một bức thư cho Tống Thiên Tinh để tránh cho hắn lo lắng, liền đến lầu 2 tìm Ninh Vân Mộng. Lầu 2 có khoảng 20 phòng. Nhưng khi đứng ở đầu cầu thang thì cô lại lúng túng. Bởi vì cô không biết phòng nào là phòng của Ninh Vân Mộng. Nghe thấy một số âm thanh ám muội thỉnh thoảng phát ra từ những gian phòng kia. Chân Tống Kỳ giống như mọc rễ. Không cách nào di chuyển. Tống Kỳ không muốn lại gần. Cũng không muốn nghe. Nhưng người luyện võ có thính lực rất tốt. Bất kỳ âm thanh nào cũng không tránh khỏi việc lọt vào tai cô. Tống Kỳ, đây là thứ tao có thể nghe mà không phải trả tiền sao, hồ đồ. Cô còn muốn trả tiền để nghe. Tống Kỳ, may mắn thay đúng lúc Tú bà đang bưng rượu lên lầu. Bà ta không ngờ lại gặp phải Tống Kỳ. Rõ ràng vừa rồi đâu có nhìn thấy người này vào cửa đâu nhỉ. Chỉ có điều, Tú bà đã từng nhìn thấy nhiều cảnh tượng lạ đời trước đây. Bà ta lập tức tươi cười tiến lên nghênh đón. Vị đại nhân này, có cần tiểu nhân giúp đỡ không? Nhìn thấy Tống Kỳ do dự đứng ở đầu cầu thang lầu 2. Tú bà liền biết cô đang phiền não chuyện gì đó. Phòng của Ninh cô nương ở đâu thế? Ngài muốn tìm Ninh cô nương. Bây giờ Tú bà cũng có chút lúng túng. Ninh Vân Mộng là hoa khôi của lầu Vân Mộng. Người muốn gặp nàng thì có vô số. Nhưng người có thể gặp được Ninh Vân Mộng thì rất ít. Tống Kỳ là khách của Ôn Vãn Tịch. Thân phận của cô chắc chắn không tầm thường. Tú bà suy đi nghĩ lại. Cuối cùng liền dẫn Tống Kỳ đi qua hai dãy hành lang. Đến một dãy hành lang yên tĩnh hơn. Đi đến cuối. Để tiểu nhân thông báo một tiếng. Tú bà cũng không dám tùy tiện để người ngoài quấy rầy Ninh Vân Mộng. Phải biết rằng tính khí người này cũng không tốt. Không thể mạo phạm nàng. Sau khi hỏi tục danh của Tống Kỳ, Tú bà liền gõ nhẹ một cái vào cửa. Nhẹ giọng nói. Ninh cô nương có ở đó không? Không lâu sau đó, một giọng nói quen thuộc truyền ra từ trong gian phòng. Có chuyện gì? Tống Kỳ. Tống cô nương có chuyện muốn tìm ngài. Nghe thấy là Tống Kỳ, ngữ khí của người kia dường như có phần cao lên. Tú bà nghe ra được. Tống Kỳ lại càng nghe ra được. Cho nàng vào đi. Tú bà tránh sang một bên. Để Tống Kỳ vào. Ninh cô nương, ta vào đây. Nói xong, Tống Kỳ liền đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt cô là một mảng màu đỏ. Ninh Vân Mộng có vẻ rất thích màu đỏ. Thảm trải sàn màu đỏ. Lụa đỏ treo trên xà nhà rủ xuống như thác nước. Tạo ra một cảm giác lâng lâng phiêu phiêu cho căn phòng. Không giống trần gian. Trong phòng đốt hương, mùi cũng không nồng, là mùi hoa lê thoang thoảng, rất giống với mùi trên người Ninh Vân Mộng. Tống Kỳ vén tấm lụa đỏ sang một bên, đi đến sau bức bình phong, lập tức nhìn thấy Ninh Vân Mộng đang ngồi sau bức bình phong. Mặc một bộ đồ lụa mỏng màu đỏ, cầm chén rượu trên tay và ngửa đầu uống, chân phải co lên đặt ở trên ghế, để lộ đôi chân vừa trắng nõn vừa thon dài miên man. Quyến rũ quá, lần sau ta lại đến. Phản ứng đầu tiên của Tống Kỳ chính là bỏ chạy. Cô không thể chịu nổi loại yêu tinh này. Gợi cảm và quyến rũ, lại còn xinh đẹp, thậm chí Tống Kỳ còn hiểu lầm người này đang cố quyến rũ mình. Hồ đồ, biết đâu nàng đúng là đang cố quyến rũ cô thì sao, Tống Kỳ? Quyến rũ ông nội mày. Hồ đồ, ông nội tôi có lẽ sẽ muốn còn không được. Tống Kỳ, đứng lại. Ninh Vân Mộng đặt chân phải xuống đất, để chén rượu xuống, đứng dậy, đi đến sau lưng Tống Kỳ. Người sợ ta, giọng nói của Ninh Vân Mộng lúc xa lúc gần. Rõ ràng người này đang đứng sau lưng cô, nhưng giọng nói ấy có lúc lọt vào tai mình. có lúc thì lướt qua da thịt mình. Khó mà đoán trước được. Không sợ, không sợ. Tống Kỳ tránh xa Ninh Vân Mộng vài bước. Sau đó xoay người lại nhìn Ninh Vân Mộng. Phơi lưng mình trước mặt yêu tinh. Như vậy quá nguy hiểm. Hơi thở của Ninh Vân Mộng vững vàng. Bước chân nhẹ nhàng. Cho dù nàng muốn che giấu cũng không che giấu được. Tống Kỳ biết nàng biết võ công. Mặc dù Ninh Vân Mộng không nguy hiểm như Ôn Vãn Tịch. Nhưng suy cho cùng thì cũng là biết võ công. Tống Kỳ không dám lơ là chủ quan. Chỉ là muốn nhờ Ninh cô nương một việc. Dù sao Ninh Vân Mộng đã được đưa đến cửa. Suy nghĩ muốn rời đi lúc đầu của Tống Kỳ liền bị xua tan. Cô móc ra một lá thư từ trong ngực. Ngày mai ta sẽ cùng Ôn Thành chủ đi Vũ Thành. Không biết ngày trở về. Nếu ca ca Tống Thiên Tinh của ta đến tìm ta. Hy vọng Ninh cô nương sẽ giúp ta chuyển thư cho hắn. Ninh Vân Mộng rũ mắt nhìn lá thư kia. Hàng lông mi dài ấy giống như một đôi cánh. Nhắm rồi lại mở. Tựa cánh bướm vờn bay. Ta giúp ngươi. Ngươi có thể cho ta cái gì? Tống Kỳ. Chẳng qua chỉ là chuyển giúp một lá thư. Ngươi đến mức này luôn hả? Có phải phụ nữ cổ đại ai cũng giỏi kinh doanh như thế này không? Tống Kỳ vốn muốn nhờ Tú Bà chuyển giúp. Nhưng Tú Bà tiếp xúc với quá nhiều người trong một ngày. Cô sợ bà ta sẽ làm mất bức thư. Còn sẽ làm lộ nội dung bức thư ra ngoài. Lầu xanh tai vách mạch rừng. Tống Kỳ không dám mạo hiểm như vậy. Cho nên đành phải đến tìm Ninh Vân Mộng. Tống Kỳ biết thân phận của Ninh Vân Mộng không đơn giản. Mặc dù trong sách chưa từng trình bày rõ ràng. Nhưng sau khi tiếp xúc vài lần. Tống Kỳ biết Ninh Vân Mộng không đơn giản chỉ là một hoa khôi như vậy. Ít nhất nàng cùng một phe với Ôn Vãn Tịch. Tìm nàng lo liệu chuyện này. Tống Kỳ sẽ yên tâm hơn một chút. Ta không có tiền cũng không có nhan sắc. Không có phẩm hạnh cũng không có tài cán gì. Không thể cho ngươi bất kỳ cái gì cả. Chẳng qua là chuyển một lá thư. Tống Kỳ cũng sẽ không vì thế mà hy sinh quá nhiều cho nó. Vả lại hệ thống không giao nhiệm vụ. Tống Kỳ đương nhiên không làm. Chỉ nghĩ đến đâu thì đến. Ồ, có thể vì Ôn Vãn Tịch mà đánh đổi mạng sống của mình. Nhưng lại không muốn đánh đổi bất kỳ cái gì vì ta. Ninh Vân Mộng từng bước tiến lại gần. Tống Kỳ bị ép lùi lại từng bước. Nhận ra lưng mình đang dựa vào trên cây cột. Lúc này mới dừng lại. Ai dè người kia lại nghiêng người tới phía trước. Cơ thể dán sát vào người Tống Kỳ. Tống Kỳ ngay lập tức được hương hoa lê bao quanh. Hồ đồ. Sao tôi bị chặn rồi? Tống Kỳ cứu mạng. Hồ đồ. Alo alo alo. Có ai ở đây không? Tống Kỳ. Đến bây giờ Tống Kỳ mới biết. Hóa ra hồ đồ bị chặn là sẽ không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ cô. Có điều. Người trước mặt này muốn làm gì? Cô chỉ là muốn nhờ nàng chuyển giúp một lá thư. Sao lại khó khăn như vậy? Hơn nữa cái trò gián sát giạt này là thế nào đây? Ngươi có ý gì với Ôn Vãn Tịch vậy? Ninh Vân Mộng dùng ngón tay nâng cằm Tống Kỳ lên một chút. Để cô nhìn thẳng vào mình. Không giống Ôn Vãn Tịch. Ngón tay của Ninh Vân Mộng ấm áp. Tựa như một ngọn lửa đáp xuống cằm của cô. Như muốn đốt cháy làn da của cô. Thật ra ta không có bệnh gì về tai. Ngươi có thể rời khỏi người của ta rồi lại nói tiếp. Đừng lại gần như vậy. Mặc dù bây giờ cũng không biết là ai sờ mó ai. Nhưng bị gián sát như thế. Tống Kỳ luôn cảm thấy khó chịu cực kỳ. Ninh Vân Mộng bĩu môi. Liếc Tống Kỳ trắng mắt. Chẳng tinh tế gì cả. Ninh Vân Mộng lùi ra khỏi người Tống Kỳ. Lại ngồi xuống ghế. Tự rót cho mình một chén rượu. Cho nên ngươi có ý gì với Ôn Vãn Tịch vậy? Không phải Tống Kỳ không muốn trả lời Ninh Vân Mộng. Chỉ là tình cảm của cô dành cho Ôn Vãn Tịch quá phức tạp. Cô quá thương tiếc cho Ôn Vãn Tịch. Ta muốn bảo vệ nàng. Nghe vậy, chén rượu trên tay Ninh Vân Mộng vốn đã đưa đến bên môi lại rụt về. Phi cười một tiếng, như thể vừa nghe thấy một chuyện cười nào đó. Bảo vệ nàng, người đang tấu hài với ta đấy à? Sự khinh thường của Ninh Vân Mộng cũng không khiến Tống Kỳ tức giận. Cô đương nhiên biết bản thân hiện tại vẫn chưa đủ năng lực. Nhưng hết thảy mọi việc cô làm, cũng là vì để bảo vệ nàng. Cô tin nhiệm vụ hệ thống giao cho cũng là vì mục đích này. Chỉ có điều, cô vẫn không thể hiểu được ý nghĩa sâu kín của đống nhiệm vụ này là gì. Hồ đồ, sao ban nãy đột nhiên tôi bị chặn, Tống Kỳ? Nít nôi đừng hỏi nhiều. Hồ đồ, không phải Tấu Hài. Giọng điệu của Tống Kỳ lần này trở nên kiên định hơn. Dẫu sao thì không cứu được Ôn Vãn Tịch, cô cũng không thể sống. Sinh mạng của Ôn Vãn Tịch và sinh mạng của mình đã bị ràng buộc chung với nhau. Để sống sót, cô nhất định phải bảo vệ Ôn Vãn Tịch. Ninh Vân Mộng ngừng cười, đưa rượu vào miệng mà ban nãy không thể làm được. Ôn Vãn Tịch nói ngươi rất kỳ quái. Giờ thì ta đã hiểu. Ninh Vân Mộng đặt chén rượu xuống bàn, trong nháy mắt nhìn về phía Tống Kỳ. Ánh mắt kia mang theo tia sắc bén rất nhỏ, kỳ quái và khó hiểu. Ta hy vọng ngươi đừng có mà nổi ý định xấu xa nào với Ôn Vãn Tịch. Nếu ngươi dám hại nàng, ta bị sét đánh, chết không toàn thây là được chứ gì. Ninh Vân Mộng chưa kịp nói xong, Tống Kỳ đã tiếp lời. Người này cũng như Tiêu Xanh, đều sợ mình có ý đồ làm loạn. Ôn Vãn Tịch có thể tát chết mình chỉ bằng một trường, làm sao mình dám có ý đồ làm loạn? Song có bằng hữu và sư đệ bảo vệ nàng như vậy, chỉ có thể nói là do Ôn Vãn Tịch có một sức hút chỉ thuộc về riêng nàng. Ninh Vân Mộng, vậy ngươi có thể chuyển thư giúp ta được không? Lá thư vẫn được Tống Kỳ nắm trong tay, cô duỗi tay đưa cho Ninh Vân Mộng. Lần này Ninh Vân Mộng cầm lấy, sau đó đặt lên bàn. Ta giúp ngươi, vậy ngươi cùng ta uống một chén rượu, có được không? Được được, chuyện này đương nhiên không thành vấn đề. Vừa không cần bán nhan sắc, vừa không cần trả tiền, vừa không cần hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào, Tống Kỳ đương nhiên sẵn lòng. Tống Kỳ ngồi xuống, thành thật rót đầy chén cho Ninh Vân Mộng, cũng rót cho bản thân một chén đầy. Ngươi định đi theo Ôn Vãn Tịch à? Ta là đệ tử của Thần Kiếm Môn. Tống Kỳ dừng một chút. Dù cho ta không phải là người của Thần Kiếm Môn, thì cũng sẽ không là người của Vũ Thành. Ta chỉ là chính ta. Nhưng chuyện của Ôn Vãn Tịch, ta sẽ giúp. Ngươi cứ xem ta như một tên lính đánh thuê đi. Tống Kỳ nâng chén rượu ra hiệu cho Ninh Vân Mộng, sau đó uống một hơi cạn sạch. Rượu này không mạnh, có mùi trái cây thoang thoảng, chua chua ngọt ngọt, còn mang theo mùi rượu đậm đà. Nhưng so với Túy Khinh Thành thì kém một chút. Tống Kỳ đến thế giới này cũng không muốn bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Cô biết cho dù là Thần Kiếm Môn hay Vũ Thành thì bọn họ luôn có khuôn phép của mình. Làm việc gì cũng sẽ chỉ trói tay trói chân cô mà thôi. Cô không thích điều đó. Ninh Vân Mộng thấy Tống Kỳ thẳng thắn như vậy, cũng uống rượu. Nếu có một ngày ngươi không thích Ôn Vãn Tịch, thì đến tìm ta nhé. Ninh Vân Mộng hơi nghiêng người, nửa người dựa vào trên bàn, ánh mắt quyến rũ nhìn Tống Kỳ. Tỷ tỷ vẫn còn rất hứng thú với ngươi. Tống Kỳ có khuôn mặt xinh xắn, thanh tú xinh đẹp vượt ngoài thế tục, tính tình hoạt bát hay thay đổi, có hơi ồn ào, nhưng Ninh Vân Mộng chỉ thích kiểu người không cách nào nắm trong tay này. Quá trình chinh phục sẽ rất thú vị. Hả? Tống Kỳ cảm thấy chắc chắn là do gió quá lớn nên cô không nghe rõ. Cái gì thích hay không thích Ôn Vãn Tịch? Tỷ tỷ ta thích phụ nữ, cảm thấy rất hứng thú với ngươi. Ninh Vân Mộng vươn tay nắm vạt áo của Tống Kỳ, kéo cô lại trước mặt, trên miệng nở nụ cười quyến rũ động lòng người, giống như một con yêu tinh có thể hốt hồn người ta. Tống Kỳ. Bây giờ Tống Kỳ cuối cùng cũng hiểu vì sao Ninh Vân Mộng trong sách lại không thích Tống Thiên Tinh đến vậy. Lại còn đi ngược lại với định luật phàm là phụ nữ đều sẽ có thiện cảm với nam chính. Nàng hiển nhiên là bê đuê, tác giả có lời muốn nói. Ninh Mỹ Nhân, thôi nào, cân nhắc tỉ tỉ một chút. Ôn tỉ, ừ, Ninh Mỹ Nhân. Oa, mặt trời đêm nay đẹp quá. Tống Kỳ, mặt trời, vào ban đêm. Cách chương.